Chương 261, Hàn Quốc chiến đấu. Giải huy lui sang một bên, con rắn nhỏ xạ lởm thoáng qua từ trong bụi cỏ đánh gục trong lồng ngực của hắn. Vừa này điều con rắn nhỏ đê ú không ngư nở dê trốn ở bụi cỏ nơi sâu xa, toán toán tháng ngày, nó mới không ra ngoài thân mấy ngày, cho nên tuy rằng thân thể lớn hơn như thế thông thường cùng tuổi loài rắn, nhưng cũng không thật nhiều sức chiến đấu. Ngay lập tức, giải huy ánh mắt ở bên bờ đảo qua một lần, hắn nhìn thấy củ ị nạ đang cùng lục đầu lão nhị, mập mội lao tam chờ nữ nhi đảo chiến sĩ đồng thời anh dũng giết địch. Cú ý nạ vây vây thông thường thiết kiếm, giơ tay chém xuống, kiếm ảnh lẹ qua, từng cái hải tặc hoảng hốt chạy trốn. Na nở dê bóng người phập phù, một hồi cầm kiếm trước mắt, mũi kiếm linh dược, trực điểm chạy tứ tán hải tặc kết hầu. Tam nhật nguyệt chi vũ âm dương mỉ cả rủ kỳ no mai giải huyệt thấy cú ý nạ tam nhật nguyệt chi vũ âm dương mỉ cả rủ kỳ no mai càng hoàn toàn thành thạo, nội tâm lập tức phi thường mừng rỡ. Vào lúc này có thể đại khái buông tay rời đi hai nội tâm suy nghĩ, lại thu hồi nhãn thần, rơi vào Hàn Quốc cùng già nam trên người hai người. Hàn Quốc dần dần hiểu được giải huyệt truyền cho hắn võ nghệ thuấn gì, Na Nở Dê trong lòng biết bản thân quả mẹ rổ no mi đối với già nam thương tổn không lớn, cho nên trực tiếp thể thuật đả kích. Âm Hàn Quốc cấp tính lắc mình, kề sát tới già nam bên cạnh, bỗng nhiên một cước đã tới, hoa lệ áo khoác mở ra một cước, có không muốn chết hải tặc nhìn ra sững sờ, bị cụ ý nạ một kiếm chém xuống đầu người. Già nam theo tiếng cu nở dê không kém, Nga nở ca nhờ tay đồng thời chụp vào Hàn Quốc tiêm 24 lanh lành chân. Hàn Quốc lập tức eo lực chìm xuống, mũi chân điểm trúng một cánh tay, mượn lực văng ra, sau đó thoáng qua quay người nhắm ngay giả xuôi nam bản, sử dụng một cái quét đường chân. Già nam bị cánh tay mệt, cảnh giới không bằng, long nhưng mà ngã trên mặt đất. Hàn Quốc lập tức thuận thế kỵ đến già nam trên người, đột nhiên, già nam thân trên Nga nở ca nhờ tay, tất cả đều hóa thành ác ương bóng mở hướng về Hàn Quốc đập tới. Già lâu lỏ trái cây trọng lâu ưng cả Hàn Quốc thoáng qua phát tài, nhanh chóng thối lui tách ra. Hai người trùng hành kiên trì mà đứng. Dấu ở hì tổ xí lâm nơi sâu xa xạ bà thấy cảnh này, mắt thần lập tức trơn lên sâu thẳm, lại như luân hãm nhớ lại, trầm giọng nói rằng, không nghĩ nhiều, cách bích đoá thật cùng già lâu quốc vương tử hai tâm cùng vui vẻ, địch thủ còn đem truyền thừa của bọn họ đồ vật trái ác quỷ già lâu lỏ, để cho già nam, há không phải hắn không biết được ta Amazon lý lỉ quốc cửu xà tộc nhân. Không thể không sinh ra con gái sao? Giải huyên tĩnh phụ vớt con rắn nhỏ tắt lò mai đầu, dư quang nhìn chằm chằm. Hàn Quốc hai người, hắn ở đặc biệt, tại sao Hàn Quốc vào lúc này còn vô dụng thuấn di hai người các nàng chiến đấu chân thực quá mất công sức. Bản thân một kiếm là có thể đại khái giết chết giả nam. Tiếc hận, Hàn Quốc bất nhất ý bãi trung gian. Hàn Quốc đứng giả nam đối diện, ngón tay khẽ chạm môi, thổi ra một cái đại ái tâm, hai tay làm bắn tên hình, chậm rãi lôi ra mở ơ ý trăm đạo hồng tâm cung tên. Thủ thế chờ đợi. Quả mẹ rổ no mi phu lỗ chi tiến coi như đối phương đối với trái cây năng lực giả cũng không quý mến tâm ý, bị phu lỗ chi tiến bắn trúng sau khi như thế sẽ bị hoa đa. Già nam nhìn thấy Hàn Quốc dọn xong thế tiến công, thân trên Nga nở ca nhờ tay đột nhiên khôi phục, đồng nhất cùng nhau duỗi ra đầu ngón tay, nhắm ngay Hàn Quốc, vẫn là già lâu lỏ trăm nghìn thức niệm lực chỉ thương âm dương xỉ gẳng. Nga nở dê thấy Hàn Quốc vẫn là bất động, Newton ỉ lại hư hóa trái cây năng lực ngăn trở bản thân trăm nghìn điều kinh khí, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thoáng qua, ngón tay mánh điểm. Trăm nghìn thức niệm lực chỉ thương âm dương xỉ gẳng phát tác Hàn Quốc cười ha ha một tiếng, chờ cái kia khí lưu bay đến trước người, vẫn là liên kết bất động. Già nam nhìn thấy tình cảnh này, ám đạo thật ngu Hàn Quốc, trên mặt biểu hiện tất thắng dáng dấp hình dạng. To và nhiều nữ nhi đảo con dân không không cầu viện, các nàng chiến đấu từng trải phong phú, hiểu được những người kình khí bản lĩnh mạnh bao nhiêu. Mà Hàn Quốc nhưng không một chút nào lo lắng, khó tránh khỏi cảm tưởng đặc biệt. Trừ phi giật huệ khoe miệng biểu hiện một vệt cười, như là sáng tỏ cái gì như thế. Vèo, Hàn Quốc đột nhiên vọt đến giả nam phía sau. Chính là giật huệ truyền cho Na Nở Dê thuấn di. Giả nam kinh sợ địa quay đầu nhìn Hàn Quốc. Siêu đồng thời ái tâm chi tiễn bắn trúng giả nam, lập tức hoa đà. Âm Hàn Quốc một cước hương thơm đá, thoáng qua đánh nát hình người hòn đá. Vạn tuế, vô số nữ nhi đảo con dân cùng kêu lên uống hái vạn tuế, ăn mừng Hàn Quốc đắc thắng. An mừng này một đời hoàng đế đánh bại nữ nhi đảo kẻ thù, đối với nàng càng tin tưởng. Nguyên lai một vạn người theo tới gã dù băng hải tặc, chết, thương thương, chỉ còn hơn 100 người bốn phía mà chạy, tiềm tàng, củ y nà mọi người truy sát. Trước mắt, bọn họ lại mắt thấy tự mình thuyền trưởng bị giết, biết vậy nên mất hứng, trực tiếp bất động, kế không chỗ nào ra. Không thể so một chút, cái đám này hải tặc liền bị trên đảo chiến sĩ giải đến Hàn Quốc trước mặt. Hàn Quốc liếc mắt nhìn rạch hứa, dần dần trầm giọng nói rằng, các ngươi cái đám này quê mùa hải tặc, dám xâm lấn ta nữ nhi đảo vốn là muốn trực tiếp giết các ngươi, nhưng thiếp thân bản nhật tâm tình vui sướng, liền tha các ngươi một lần. Các ngươi trở lại nói cho tất cả người, ta, Pha Nhã Hàn Quốc, đương nhiệm nữ nhi đảo Amazon Lý Lì Hoàng đế, chính thức hướng về người thời nay tuyên bố, từ bản Nhật lên trở thành giải hữu người yêu, sau đó ai muốn tìm thiếp thân phu quân làm phiền, chính là cùng thiếp thân lúng túng làm khó dễ. Giải hữu nghe được Hàn Cọc lời nói dối tuyên ngôn, nội tâm một dòng nước gấm chạy qua, tiếp theo đi ra, trong mắt tránh ra di nệ gẳng, hung ác nói, nếu người yêu của ta đều nói buông tha các ngươi, vậy ta cũng là tha. Các ngươi một mạng các ngươi sau khi trở về, thay ta hướng về thế giới ZF truyền một lời, nếu như còn dám quấy rầy nữ nhi đảo, ta giải hữu có điều tế trực tiếp một cây đuốc đốt mạ gì hệ rồi. Cút đi chúng hải tặc chất phác địa chỉ trỏ, trong mắt gì nệ gẳng đột nhiên phá hoại, vân vân sắc nhọn chạy hướng về nữ nhi đảo chiến sĩ cho bọn họ bị tốt thuyền. Về phần bọn hắn có thể hay không tránh thoát căn bên trong hải vương loại đả kích, vậy cũng không cần lo lắng, cái đám này hải tặc lang bạt to lớn tuyến đường nhiều năm, qua loa căn bên trong hải vương loại vẫn có năng lực, nếu không thì QNZ sẽ không ở nữ nhi đảo chiến sĩ cùng củ y nạ vây công hãm, sống đến vào lúc này. Phải biết, toàn bộ vua hải tặc trong thế giới, có thể không dựa vào bất kỳ trang bị đi ngang qua căn bèn, liền như vậy rất ít mấy người. Đương nhiên, hiện nay, lại nhiều dạng hư này dạng một cái quái vật. Vì lẽ đó, những này hải tặc có thể ở gờ răng lái nạ 807 trên sống được xì xì run run, QNZ không thể không nói không có nhất định thực lực. Lạc cho tới bây giờ này tấm thuyền hủy người vong hạ tràng, không thể không trách bọn họ, gặp phải dạng hư cái này đỉnh cấp bụt. Mà bọn họ không biết được chính là... Giải hữu đã sớm trên người bọn họ dùng lúc đó hổ cả trong thế giới thu được xạ dỉn gẳng biệt thiên thần âm dương cỏ tòa mà sủ ca mì lực lượng, loại ảo thuật, chỉ cần bọn họ cùng thế giới ZF thông điệp xong giải hữu muốn nói sau khi, sẽ bị ảo thuật thôi phát, vô duyên vô địch ngỏn củ tỏi. Hiện tại, trên đảo mọi người vây quanh hẳn có cùng giải hữu, không được cao giọng uống hái. Xạ bà gỡ lò gì ổ xạ từ trong đám người đi ra, hướng về phía giải hữu giấm lại trượng, lớn tiếng nói rằng, hôn tiểu tử, ngươi không muốn xin lỗi chúng ta hẳn có mau nhanh. Thừa dịp hôm nay ban đêm, làm cái hôn lễ, đến cưới hỏi đảng hoàng chúng ta nữ nhi đảo Amazon Lý Lì Hoàng đế hẳn cọc hai cái mội mội vớt củ y nạ đầu, mặt tươi cười. Đoàn người tắc, không thể so một chút, liền đem giải hội cùng hẳn cọc mang tơ y trong cung điện bên trong. Cánh đồng hoang vu thanh cung điện một hồi kịch liệt nhiệt liệt lên, các loại trương la phồn bận biểu đám người đi nhanh ở giữa. Hẳn cọc đầu gối lên giải hội trên bả vai, ôn nhu nói, phu quân, có thể gả cho ngươi thật tốt. Nếu có thể vĩnh viễn nhiều như vậy thật con rắn nhỏ tắt lỏ mai một hồi từ giải hữu trong lồng ngực vỡ ra, bốn phía tìm cửa động lẻn vào đi. Giải hữu hiện tại vô lại, lại một lần nghe được nó non nớt giọng trẻ con nói rằng, ba ba mụ mụ, ta còn là một tiểu bảo bảo a.